Chương 571, cút sang một bên, đây là ta tỷ. Lữ Tử Kiều trên mặt lộ ra ám muội nụ cười, thấp giọng nói ra, trách không được không để ý tới Tiểu Thiêm, nguyên lai là Kim Úc Tàng Kiều. Thực sự là cực phẩm thục nữ, vóc người tướng mạo khí chất đều là trong một vạn không có một, ta kém chút chảy nước miếng. Tiểu tử ngươi, đã hoàn thành năm đó ta mơ ước một nửa cút sang một bên, đây là ta tỷ Lưu Húc chừng Lữ Tử Kiều liếc mắt. Thẩm Y Trang cười vào nhà nói ra, mọi người mời đến, không cần cởi giày. Lời là nói như vậy, nhưng các học sinh vào vẫn là cởi giày, bất quá trên kệ giày chỉ có hơn 10 đôi giày, mấy cái đồng học thẳng thắn chân trần đi vào. Mọi người vào phòng khách, nhìn chung quanh, Thẩm Y Trang trước nói ra, thủy tộc tương bên trong là mới đẻ trứng long ngư, không thể chấn kinh, cho nên tốt nhất không nên tới gần hai thước bên trong. Trên bàn có hoa quả, tới, ăn chung. Lưu Húc không thể không cảm tạ Thẩm Y Trang phòng đại lượng hoa quả, hiện tại 7-8 cân hoa quả đặt trên bàn trà, cho hơn 20 người ăn đủ đủ. Đại đa số đồng học không để bụng long ngư, nhưng số ít mấy cái đồng học lại không tự chủ được đi tới thủy tộc tương ngoài hai thước. Điền Hoành cùng Trịnh Hạo đều là trong vòng nhân, liếc mắt liền nhìn ra Lưu Húc nuôi kim long ngư có giá trị không nhỏ, hơn nữa cực kỳ hành ra đánh giá cái 3 triệu giá trị. Một cái nữ đồng học tò mò hỏi, Điền Hoành, mới vừa nói này long ngư giá trị 3 triệu, thiệt hay giả càng nhiều hơn đồng học bị 3 triệu hấp dẫn qua đây? Tuyệt đối không sai, các ngươi có thể tìm mấy ngày trước báo chí. Liền khuôn mặt thủ phủ đều đi long ngư đại tái. Có 3 triệu giá trị con người, mọi người lập tức cảm thấy những thứ này long ngư phá lệ chân quý, dồn dập tử quan sát kỹ. Lữ Tử Kiều đem Lưu Húc kéo đến thư phòng, lặng lẽ nói một trận nói, không ngoài chính là cho hắn mượn tiền làm điểm sự nghiệp các loại, Lưu Húc cũng hào phóng, trực tiếp vung tay lên, cho Lữ Tử Kiều một trương chi phiếu trắng. Hai người trở lại phòng khách. Lưu Húc chứng kiến nam đồng học đều ở trong phòng khách, bọn họ có vẻ tương đối câu nệ. Mà nữ đồng học lại có phân nửa không có, Lưu Húc tỉ mỉ vừa nghe, thì ra còn dư lại nữ đồng học lấy Vương Lệ làm chủ, đang ở lầu 3 lộ thiên dương đài, thấp giọng nghị luận Lưu Húc. Các ngươi có phát hiện không, lầu 2 phòng giữ quần áo bên trong tất cả đều là nữ nhân đồ đạc, hai căn phòng ngủ cũng là nữ nhân, lầu 3 cũng là, đây rốt cuộc là chuyện gì không sẽ là Lưu Húc Kim Úc Tàng Kiều, bao nuôi nhiều như vậy nữ nhân a, rất có thể ta hoài nghi Lưu Húc có càng thân phận thần bí, rất có thể là một cái đại gia tộc con riêng. Sau khi tốt nghiệp kế thừa gia sản, cho nên mới có tiền như vậy. Vương Lệ nói ra, đừng chuyện phiếm nào có trùng hợp như vậy sự tình. Xem ra Lưu Húc nói không sai, hắn chính là cho người khác xem biệt thự, những thứ này ngoại thất đều là cho thuê. Hắn một người nam nhân ở dưới lầu, nữ nhân ở trên lầu, đình bình thường. Bình thường cái gì ai nhà ai biệt thự sẽ cho người khác mướn, ta muốn là biệt thự chủ nhân, chắc chắn sẽ không tô. Một phần vạn biệt thự chủ nhân cùng Lưu Húc quan hệ cực kỳ tốt đâu vậy cũng có thể. Bất quá biệt thự chủ nhân nếu là có tiền, phía trước vì sao để Lưu Húc làm như vậy, thông thường công tác có thể bọn họ là mới quen. Có thể là cô gái đẹp một cái nữ đồng học thấp giọng nở nụ cười. Lưu Húc ở nào đó phương đi hệ nờ nhất định rất mạnh, mấy cái khác nữ đồng học cũng lộ ra khác thường nụ cười. Lưu Húc lắc đầu, những nữ nhân này thật bắt quái. Tất cả mọi người chưa ăn cơm, vì vậy đang ở phụ cận tìm một nhà hải sản đại bài đường, vô cùng náo nhiệt uống rượu ăn. Không có mầm khải năm đám người. Trên bàn trở nên càng thuần túy, bầu không khí vô cùng tốt. Ngoại trừ mấy cái đồng học bởi vì phải lái xe không uống rượu, còn lại đồng học đều uống phi thường thông khoái, bởi vì tất cả mọi người minh bạch sau lần này, không biết bao lâu mới có thể gặp mặt, vì vậy dồn dập trao đổi phương thức liên lạc. Uống được cuối cùng, còn có mấy người đồng học quá động tình mắt đục đỏ ngầu. Có mấy người nữ đồng học nhân cơ hội bộ Lưu Húc lời nói, có tuần hỏi bối cảnh của hắn, có thì hiếu kỳ hắn cùng nữ khách trọ quan hệ. Còn có một cái nữ đồng học ám chỉ đối với hắn có ý tứ, Lưu Húc quả đoán cự tuyệt. Thẩm Y Trang vẫn ngồi ở Lưu Húc bên người, ngay từ đầu tất cả mọi người khách khí, các lộ ủy chưa uống nhiều rồi, rất nhiều nam đồng học rốt cuộc không đỡ được Thẩm Y Trang mị lực, mượn rượu đánh bạo, cầu gặp gỡ cầu phương thức liên lạc, ngay cả Điền Hoành loại này duyệt vô số người con em nhà giàu, uống một chút rượu đều quỳ Thẩm Y Trang dưới gấu quần. Ở Thẩm Y Trang trước mặt, những người này đều là mao đầu tiểu tử, bọn họ bị Thẩm Y Trang tỏ ra xoay quanh. Ai cũng không muốn đến phương thức liên lạc. Lưu Húc vẫn cười không nói, chỉ là ngẫu nhiên ở dưới mặt bàn bị Thẩm Y Trang chọn. Pha trò phía sau, có một loại không nói ra được tự hào. Cơm nước xong, mọi người đón xe, lái xe lái xe, mấy cái uống rượu chủ xe đều đón xe ly khai, đợi ngày mai tới lấy xe. Bữa cơm này so với ở Lâm San Tốt giả thôn ăn vui vẻ, Lưu Húc tiếc nuối duy nhất chính là Trương Trạch Thiêm không có tới. Ăn thời điểm chụp hình, Lưu Húc liên hệ Trương Trạch Thiêm muốn duy thư. Có thể Trương Trạch Thiêm nói không cần cái kia, vì vậy bỏ thêm của nàng no. Chim cánh cụt, đem ảnh chụp truyền cho nàng. Cuối cùng, Lưu Húc đánh 3 chữ. Con thiếu ngươi. Ừm. Trương Trạch Thiêm chỉ là đáp lại một chữ. Thẩm Mi Trang tuy là tỏ ra nam đồng học xoay quanh, nhưng đúng là vẫn còn uống vài chén rượu, hơi men say, yêu kiểu như mỏ mò cả bạ. Hai người tay cặp tay chậm rãi hướng trong nhà đi tới, vừa nói chuyện, ngẫu nhiên đầu đụng nhau, vành thai và tóc mai chạm vào nhau, rất nhanh xa nhau. Đến nhà, Thẩm Mi Trang đem giày đá văng ra, ôm Lưu Húc Hồng, thân thể kinh hoàng, nữ kiểu tiếng nói ra, ta đi không đặng, ngươi ôm ta lên lầu. Lưu Húc cười nói ra, ngươi người lớn như vậy còn nhóng nhẽo, cũng không biết e lệ. Nói, tự tay khẽ vuốt của nàng cuộn sóng phát, nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt bị nàng thành thục mị lực hấp dẫn, làm sao cũng không thể rời bỏ, càng xem càng thích. Nữ nhân ở thích trước mặt nam nhân, vĩnh viễn có nũng nịu quyền lợi, cùng tuổi tác không quan hệ, ta chính là muốn làm nũng nói. Thẩm Mi Trang dùng sức ôm lấy Lưu Húc. Như ngươi vậy, để cho ta làm sao ôm ngươi. Lưu Húc bất đắc dĩ nói rằng. Về khác, toàn quốc 2.000 ra rạp chiếu phim mua hộ vé xem phim. So với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc rạp chiếu phim chọn tọa, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44680-09293-TS2, toàn quốc thông báo tuyển dụng đại lý, miễn là một bộ điện thoại di động có thể kiếm tiền, hơn nữa coi như là tự xem điện ảnh cũng cực kỳ có lời, dù sao mỗi một trường vé xem phim ưu đãi đều là thật đả thật.